Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Tân Niên đã đến. Hải tộc hợp tác là một kiện lâu dài sự tình, mà Phong Bạo Castle lại nghênh đón một kiện sắp đã đến trọng đại ngày hội. Đó chính là thế giới này Tân Niên đã đến. Thế giới này Tân Niên cũng không như là địa cầu phương Tây như vậy. Lễ Giáng sinh mới là lớn nhất ngày hội. Tương phản, thế giới này càng như là Trung Quốc Tết âm lịch, thuộc về vạn gia đoàn viên cùng nhau hoan độ quan trọng nhất một ngày. Năm rồi Phong Bạo Castle ở Tân Niên thời điểm, cũng không có nhiều ít sung sướng không khí, bởi vì đối mặt băng ma sợ hãi. Nào còn có cái gì tâm tình quá Tân Niên a? Nhưng là năm nay bất đồng. Tuy rằng ma vật đại quân uy hiếp càng sâu dĩ vãng, bất quá Phong Bạo Castle dân chúng lại tràn ngập tin tưởng. Hơn nữa đúc đại quy mô lấy công đại trần, trên cơ bản năm nay để đó không dùng sức lao động đều lợi dụng thượng. Mỗi người đỉnh đầu đều có điểm dư tiền, không giống như là dĩ vãng bụng đều điền không no. Hơn nữa đúc từ thị chính chi ngân sách, từ Cao Sơn Thành mua sắm đại lượng vật tư, lấy ổn định giá thậm chí cho không phương thức, bán cho Phong Bạo Castle cư dân, làm cho bọn họ Tân Niên có thể quá càng phong phú một chút. Giữa trưa thời điểm, đúc càng là tự mình đi tới rồi quân doanh bên trong, cùng các chiến sĩ cùng nhau hưởng dụng cơm trưa. Đối với đúc đã đến, toàn bộ Phong Bạo quân đoàn đều sôi trào, rốt cuộc có thể cùng binh lính bình thường cùng nhau quá Tân Niên lĩnh chủ. Đúc thật đúng là cái thứ nhất. Bất quá tới rồi buổi tối thời điểm, đúc lại một người lẻ loi đứng ở lâu đài cửa sổ trước mặt. Nhìn Phong Bạo Castle bên trong vạn gia ngọn đèn dầu hoan thanh tiếu ngữ. Bởi vì hắn ngày này cũng cấp lâu đài bọn người hầu nghỉ, làm cho bọn họ cũng có thể về nhà đi vượt qua một cái viên mãn Tân Niên chi dạ. Cô độc cảm không thể tránh khỏi từ đúc trong lòng mặt nảy mầm. Hắn ở thế giới này mặc dù có rất nhiều trên danh nghĩa thân nhân, nhưng là trên thực tế lại không có bao lớn quan hệ. Thậm chí cái gọi là huynh đệ đều hận không thể đến chính mình vào chỗ chết. Lúc này đúc bắt đầu tưởng niệm trên địa cầu hết thảy. Thậm chí bắt đầu tưởng niệm Gina công chúa ở Nhật Tử. Tuy rằng cái này tiểu nha đầu điêu ngoa tùy hứng, nhưng là ít nhất nàng ở Phong Bạo Castle Nhật Tử bên trong, nơi này nhiều một chút nhân tình vị. Lĩnh chủ đại nhân, ta làm một bàn cơm tất niên, có thể mời ngươi cùng nhau ăn sao? Nicole nhược nhược thanh âm từ sau lưng truyền đến. Nàng vẻ mặt chờ mong nhìn đúc, đồng thời trong lòng mặt vạn phần khẩn trương. Bởi vì phù thủy đồ ăn, cơ hồ là đại lục này mặt trên cấm kỵ. Truyền thuyết các nàng đều sẽ ở đồ ăn chung hạ độc hoặc là nguyền rủa. Cho nên phù thủy mời giống nhau ở trên đại lục đều bị làm như ác độc mời. Tuy rằng đúc lĩnh chủ trước nay đều không có biểu hiện ra đối với phù thủy chán ghét, nhưng là loại này chủ động mời lĩnh chủ cùng nhau dùng cơm hành vi, vẫn là làm Nicole cảm thấy khẩn trương cùng sợ hãi. Nàng sợ hãi sẽ chạm đến đúc điểm mấu chốt, làm hắn đối phù thủy sinh ra hiểu lầm. Có thể a, đi thôi. Đúc không có chút nào do dự liền đáp ứng rồi. Thậm chí liền không có nghĩ tới cái gì phù thủy sự tình. Vừa lúc chính mình lẻ loi một người ăn Tết, lại còn có trang bức làm người hầu toàn bộ đều về nhà. Hiện tại nhiều năm cơm tối đưa tới cửa tới, không ăn bạch không ăn. Thật vậy chăng? Lĩnh chủ đại nhân, thật là quá cảm tạ ngài. Nicole kinh hỉ trở về một câu. Đúc sảng khoái thậm chí là vượt quá nàng dự kiến. Nhìn thấy Nicole này cao hứng bộ dáng, đúc ngược lại là cảm thấy kỳ quái. Đầu năm nay thỉnh người ăn cơm còn có như vậy cao hứng sao? Nếu là đổi làm ở trên địa cầu, này còn không được ăn nàng phá sản. Đương nhiên là thật sự. Chúng ta mau đi đi, vừa lúc ta đã đói bụng. Nicole sở trụ địa phương liền ở lâu đài hậu hoa viên bên trong. Hiện tại toàn bộ hậu hoa viên đã bị phù thủy, hắc ám pháp sư còn có nhà khoa học cấp chiếm cứ. Lại nói tiếp cũng quỷ dị. Này mấy cái hoàn toàn không đáp biên chức nghiệp, lại cùng nhau ở phía sau hoa viên làm nghiên cứu cùng xây dựng. Đúc có đôi khi đều cảm giác được một loại không khỏe cảm. Bất quá hậu hoa viên trừ bỏ còn gọi tên này, cũng không có gì hoa hoa thảo thảo tồn tại. Lâu đài bên trong đất khẩn trương, vào ở người còn càng ngày càng nhiều. Đúc Tại rất sớm khiến cho người hạ lệnh diệt trừ, cải biến phòng ốc cùng khoa học phòng thí nghiệm. Đi vào ni côn phòng nhỏ, bên trong đã có một đám tiểu nữ vu đang chờ đợi chứ. Các nàng nhìn thấy Đúc đã đến, cũng là cảm thấy kinh hỉ vạn phần. Phía trước ni côn nói đi mời Đúc thời điểm, thậm chí còn có phù thủy khuyên can quá. Cảm giác lĩnh chủ đại nhân nhất định sẽ không lại đây. Thậm chí còn sẽ bởi vậy chán ghét các nàng. Nhưng là ni côn lại lần nữa kiên trì. Cho nên này đó tiểu nữ vu nhóm đều ôm thử một lần tâm tính. Kết quả không nghĩ tới lĩnh chủ đại nhân thật sự tới. Nhìn thấy nhóm người này tiểu nữ vu, Đúc cũng nhiệt tình chào hỏi. Các tiểu cô nương, tân niên vui sướng. Lĩnh chủ đại nhân, tân niên vui sướng. Tiểu nữ vu nhóm cũng chạy nhanh trở về một câu. Trên mặt đều tràn đầy kinh hỉ tươi cười. Có thể cùng lĩnh chủ đại nhân cùng nhau ăn cơm tất niên. Này tuyệt đối là các nàng nhất quang vinh thời khắc. Cùng tiểu nữ vu nhóm chào hỏi qua lúc sau. Đúc cũng không có khách khí. Trực tiếp an vị tới rồi chủ vị mặt trên. Bắt đầu chuẩn bị ăn ngấu nghiến. Nicole làm từ tiểu liền rời đi ra hài tử. Chủ nghệ phương diện tự nhiên là không cần phải nói. Cùng phong bạo cát sồ đầu bếp nữ tiêu chuẩn cơ hồ không tương trên dưới. Làm Đúc ăn cũng thực vui vẻ. Chầu này cơm mấy cái tiểu nữ vu nhóm. Cũng từ bắt đầu câu thúc. Đến sau lại buông ra. Các nàng vui vẻ cùng Đúc kể ra đi vào phong bạo cát sồ thay đổi. Nơi này không có người bởi vì các nàng thân phận mà kỳ thị. Ngược lại là bởi vì các nàng cống hiến. Rất nhiều người đều đối với các nàng cảm thấy kính ý. Bởi vì nếu không có nhóm người này tiểu nữ vu đương, lao động trẻ em, nói. Phong bạo chiến giáp căn bản là vô pháp sinh sản. Cũng liền không có mặt sau liên tục thắng lợi. Cơm nước xong lúc sau. Đúc cũng từ túi tiền bên trong lấy ra mấy cái đồng vàng. Dựa theo chính mình trên địa cầu thói quen. Cho này mấy cái tiểu nữ vu tân niên bao lì xì. Tuy rằng thế giới này cũng không có loại này tập tục, nhưng là thu được lĩnh chủ đại nhân cấp lễ vật, các nàng vẫn là thật cao hứng. Lĩnh chủ đại nhân, thật sự thực cảm ơn ngươi đã đến. Nicole cầm Đúc cấp tân niên bao lì xì, hồng con mắt nói một câu. Đúc cho nàng cảm động thật sự là quá nhiều, thậm chí rất nhiều thời điểm đều vượt quá chính nàng tưởng tượng. Đối với Nicole cảm động, Đúc chỉ là cảm giác thực bất đắc dĩ. Bởi vì hắn căn bản liền cảm thấy chính mình không có làm cái gì. Nếu là đổi làm trên địa cầu, đụng tới loại này sẽ ma pháp tiểu loli, lại còn có như thế ngoan ngoãn hiểu chuyện, thích còn không kịp, ai sẽ chán ghét cùng kỳ thị các nàng đâu. Nicole, về sau tự tin một chút, nhớ kỹ không cần vì chính mình thân phận mà tự ti. Hảo, ta cũng thực cảm tạ ngươi cơm tất niên. Bằng không ta cái này lĩnh chủ cũng là lẻ loi một người đâu. Đúc cười trở về một câu. Sau đó liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Hắn tính toán đi Galileo kia mấy phòng đi dạo. Sera cái này luyện kim thuật sĩ tới cũng có một đoạn thời gian. Hơn nữa hiện tại phong bạo chiến giáp cũng sắp toàn viên trang bị. Đã có còn thừa sức sản xuất tới nghiên cứu kim loại hợp kim. Chế tạo càng cường đại hơn cùng tiên tiến vũ khí. Cho nên cũng nên tới rồi làm Sera cái này luyện kim thuật sĩ. Phát huy hắn tác dụng lúc. Nhìn Đúc rời đi bóng dáng. Nicole trong lòng yên lặng thì thầm. Lĩnh chủ đại nhân. Ta về sau sẽ không lại tự ti. Ta nhất định sẽ lấy chính mình năng lực. Làm phong bạo cát sồ trở thành trên đại lục cường đại nhất lâu đài. Trở thành chúng ta vĩnh viễn gia. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.